Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Nhân Tiên Võ Đạo. Tốt, xem kịch nhìn. Xuất thủ ra, ta cũng là thời điểm cần phải đi. Hai vị cáo từ. Tần Nguyệt Sinh chắp tay một cái, lập tức liền dự định rời đi nơi đây. Thiếu hiệp chờ một lát. Trương Khâu Sơn vội vàng hô, ta hai người thụ thiếu hiệp tương trợ, lẽ ra hồi báo, không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh, chúng ta tốt trong lòng nhớ kỹ. Tần Nguyệt Sinh đầu cũng không trở về lắc lắc tay, ai, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, danh tự này không nói cũng được. Ta Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí liền đi trước. Bạch, liền thấy Tần Nguyệt Sinh nhanh chân nhảy lên, trực tiếp như đại bàng dương cánh thẳng lên bầu trời, rất nhanh liền tại các nơi mái hiên ở giữa không ngừng bay vọt, nhanh chóng biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, Trương Khâu Sơn buồn bực, bực này cao thủ uy danh, ta vậy mà chưa từng nghe nói. Cái này giang hồ quả nhiên là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thâm bất khả trắc a. Nương tựa theo Tần Nguyệt Sinh tốc độ, hắn rất nhanh liền rời đi Trương Khâu Sơn bọn người vị trí chỗ ở. Trên đường đi, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hừ, ta làm sao lại chính bại lộ chân chính thân phận, lần này đem người khác đồ đệ đánh gần chết. Vạn nhất đến thời điểm cái kia Tư Đồ Tinh chuyên môn đến thành Thanh Dương tìm lại mặt mũi, cần đối mặt hắn thằng xui xẻo cũng không chính là ta a. Loại chuyện này ta cũng không muốn đụng tới. Dưới mắt Tần Nguyệt Sinh cái này tóc tai bù xù lạp, tháp hình tượng, cực độ ảnh hưởng dung mạo, trừ phi là cha mẹ của hắn ở đây, nếu không căn bản không có người có thể đem hắn cho nhận ra. Phần lớn sẽ giống như là cái kia Mạnh Hạo đồng dạng, đem hắn cho xem như là cái bang đệ tử. Cái này vô hình ở trong lại là để Tần Nguyệt Sinh bớt đi không ít phiền phức. Một bước nhảy vào Tần phủ, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về gian phòng của mình. Tốc độ kia nhanh chóng, lại tận lực chọn lựa người ở thưa thớt lộ tuyến, lại là không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đem trên thân y phục rách dưới cởi, Tần Nguyệt Sinh từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mới thay đổi, không khỏi tâm thần thanh thản đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình chén nước trà uống. Bây giờ ta thực lực, phóng nhãn cái này thành Thanh Dương bên trong, lại là có chút mạnh không tưởng nổi. Kia Mạnh Hạo hẳn là ngoại rèn truy gân thực lực, cũng chịu bất quá ta một trường. Xem ra chờ lần này thành Thanh Dương nguy cơ trôi qua, ta là thời điểm nên ra ngoài du lịch một chút giang nam địa khu, để tránh một mực đợi tại thành Thanh Dương bên trong ếch ngồi đáy giếng, ngay cả tìm có thể giao thủ đối thủ tìm khắp không đến. Lấy ra đầu tròn băng ghế ngồi xuống, nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bên trên còn thừa lại 2500 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh liền dự định tiếp tục cho thuộc tính thêm điểm. Vừa mới bởi vì Trương Khâu Sơn cùng Hoàng Lĩnh đầu đường luận bàn quan hệ, tại đem tinh thần thiên phú thay thế đi về sau, Tần Nguyệt Sinh lại là không tiếp tục tăng thêm. Hiện tại có thể tiếp tục, lực lượng thiên phú là chấn đáng kinh, nhanh nhẹn thiên phú là tụ lực bắn vọt, mị lực thiên phú là trong mộng cố nhân. Cái này ba cái thiên phú với ta mà nói, kỳ thật đều rất hữu dụng. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ suy tư. Chấn đáng kình ưu thế ở chỗ có thể để địch nhân đoán trước không kịp, từ đó đạt tới một cái đánh lén hiệu quả. Tụ lực bắn vọt ưu thế tự nhiên không cần nói nhiều. Đào mệnh thiết yếu, bất quá bởi vì có thời gian dài tác dụng phụ quan hệ, tính thực dụng bên trên cũng không lớn, thuộc về loại kia nửa năm cũng có thể không dùng đến một lần loại hình. Trong mộng cố nhân là tử sắc thiên phú, nếu như không có đạt được tốt hơn tử sắc thiên phú hoặc là màu cam thiên phú, Tần Nguyệt Sinh khẳng định là sẽ không đổi. toàn năng tinh túy trừ 500 mị lực. 50, 0, 100, không Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút mới xuất hiện ba cái thiên phú. 25 tái đi, trực tiếp từ bỏ lựa chọn. Toàn năng tinh túy trừ 500 nhanh nhẹn. 50, 0, 100, 01, bạch, bật lên tay thiện nghệ. Nhảy vọt cộng 5%. 2, lục, thật giả huyễn tưởng. Ngươi mỗi một lần di động đều có 10% tỷ lệ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hoàn mỹ huyễn tưởng. Tiếp tục 5S, nhưng phá hư. 3, lam, song đao lưu, tay cầm hai thanh đao lúc, tốc độ công kích cộng 30%. Tuy nói cái này lục thiên phú nhìn rất có ý tứ, rất đặc thù, nhưng lần này Tần Nguyệt Sinh làm sao đều cảm thấy mình càng cần hơn cái này song đao lưu thiên phú. Mỗi một lần di động đều có tỷ lệ tại nguyên chỗ sinh ra huyễn tưởng. Cái này cảnh tượng chỉ tưởng tượng thôi đều không hiểu khủng bố. Tưởng tượng một chút, làm ngươi hành tẩu tại trên đường cái lúc, đột nhiên vận khí bạo dạp, Âu Hoàng phụ thể, ngay cả đi 10 bước lưu lại 10 cái huyễn tưởng, chung quanh nơi này bách tính không được đem ngươi trực tiếp cho xem như yêu quái. Nếu là dẫn tới thất tinh dám điều tra, ngươi nghĩ chính chứng minh là trong sạch, liền nhất định phải giải thích rõ ràng những này huyễn tưởng vì sao lại hình thành. Còn được dính đến thiên phú và siêu cấp máy phụ trợ vấn đề. Không nói người khác có thể hay không tin, Tần Nguyệt Sinh cũng không có khả năng thẳng thắn ra bản thân phần này áp đáy hòm bí mật. Lựa chọn xong đao lưu về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức tiêu hao 400 điểm toàn năng tinh túy đem lực lượng cho thêm đến 100. Không, kể từ đó, hắn 5 chiều đều phá trăm. Thực lực đến tột cùng tăng lên đến trình độ gì, tự liền chính Tần Nguyệt Sinh bản thân đều không rõ ràng. Bất quá, khẳng định mạnh phi thường chính là 1. Lam, lực quyền tăng gấp bội, ra quyền trước đó nhưng tụ lực 3 ngăn, mỗi một ngăn tăng lên một quyền này 10% lực quyền. 2. Lục, man nghiêu huyết thống, phẫn nộ lúc lực lượng cộng 10%. 3. Cam, nhân tiên võ đạo, trạng thái chiến đấu toàn thuộc tính cộng 20%. Thực lực cảnh giới tốc độ đột phá cộng 20%. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, kinh nghiệm thực chiến đại ngạch tăng lên, lại là một cái màu cam thiên phú. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh tại 5 chiều thuộc tính bên trong, liền có được hai cái màu cam thiên phú, một cái là thể chất. Một cái là lực lượng, màu cam thiên phú quả nhiên không đơn giản, cái này hiệu quả chính là cường hãn không giảng đạo lý. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lựa chọn thay thế, liền dự định đem còn lại 1.100 điểm toàn năng tinh túy lại hướng thể chất càng thêm. Nhưng để người không có nghĩ tới là, thể chất thuộc tính đã đạt mắc chỉ số hạn mức cao nhất. Phải chăng cùng thiên phú tiến hành dung hợp? Cái này rót đầy hạn rồi. Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Hắn lúc đầu coi là còn có thể lại hướng lên thêm. Bất quá đã siêu cấp máy phụ trợ đều đã nhắc nhở. Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn tiến hành dung hợp. Dự định nhìn xem dung hợp thiên phú sau thể chất sẽ có biến hóa gì. Dung hợp trước đó, phải chăng dự định thay đổi thiên phú? 1.000 điểm toàn năng tinh túy có thể quét mới một lần thiên phú trang. Tần Nguyệt Sinh tay cầm một cái màu cam thiên phú. Làm sao có thể thay đổi? Trực tiếp cự tuyệt là không tiêu hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy. Dung hợp thể chất thiên phú bất bại chiến thân. Đắt như vậy, Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút mình còn thừa toàn năng tinh túy. Căn bản không đủ. Chỉ đành chịu từ bỏ cái này thao tác. Bây giờ thành Thanh Dương bên trong tai họa ngầm quá lớn. Ta nhưng không thể phớt lờ. Tần Nguyệt Sinh lập tức ngồi vào trên giường mình, bắt đầu đối huyền thiên chân kinh tu luyện. Trình ra, thành Thanh Dương bên trong một cái lấy bán xì dầu giấm làm chủ nghiệp tiểu gia tộc. Ngày bình thường điệu thấp làm việc, phi thường không đáng chú ý. Căn bản cũng không có người sẽ để ý bọn hắn. nhưng hôm nay lại là khác biệt. Khi Trình gia lão gia nhìn thấy một đám mặc thất tinh quan phục quan gia nhóm tới cửa tới chơi lúc, cả người là phi thường kinh ngạc, cũng không biết mình Trình gia là phạm vào cái gì sai. Biết rõ bại gia tử thật sẽ đem gia tộc cho bại suy sụp đạo lý. Trình lão gia luôn luôn đối với mình mấy cái con cái chặt chẽ quản giáo, không cho phép bọn hắn đi những cái kia yên liễu chi địa, không cho phép bọn hắn khi dễ phổ thông bách tính, có thể nói là dụng tâm đến cực hạn. Mấy vị đại nhân đến ta Trình phủ, thật là khiến ta cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trình lão gia cung kính đón lấy từ ngoài cửa, đi tới Tả Tông Hạo một đoàn người, Tả Tông Hạo, Tả Hữu tứ phương, trực tiếp không cho cự tuyệt nói ra, người chỗ này tòa nhà, quan phủ trưng dụng, hạn ngươi trong vòng một canh giờ làm cho tất cả mọi người rời xa nơi đây. Không thể chậm trễ. Cái gì? Trình lão gia khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mình hảo hảo sinh hoạt, không làm ác, không phạm pháp, kết quả có một ngày một đám quan sai tới cửa liền nói muốn đem mình tổ trạch cho Mạnh Trinh rồi. Cái này còn có thiên lý, có vương pháp à? Yên tâm, lần này rời xa ngươi thua lỗ bao nhiêu tiền, cứ việc đi thành Thanh Dương Nha Môn đòi hỏi là được. Chúng ta sẽ không uổng cho ngươi một văn tiền. Tả Tông Hạo thân hình cao lớn khôi ngô, cư cao lâm hạ nhìn xem Trình lão gia, lại là để đối phương cảm giác đến không nhỏ áp lực. Quan gia, có thể không thể, không thể, lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai, liền cho ngươi một canh giờ. Một canh giờ về sau ngươi nếu là không muốn chuyển, liền từ chúng ta tới thay ngươi chuyển. Tả Tông Hạo vứt xuống câu nói này, liền quấn quá Trình lão gia, trực tiếp đi vào đại đường. Đại mã kim đao tại chủ tọa thượng tọa xuống tới, quan thế lộ ra, cái này, Trình lão gia một mặt vô tội. Bạch Hào đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão nhân gia, chúng ta cũng không phải là cố ý trắng trợn cướp đoạt ngươi nơi ở, mà là thật sự có chuyện khẩn yếu cần phải đi làm. Ngươi liền mau nhường ngươi người hành động đi, vị này đại nhân nói được thì làm được, một canh giờ chính là một canh giờ, nhiều một khắc một hơi cũng không được. Trình lão gia vẫn như cũ do dự, vẫn là muốn giãy giụa, nhưng Bạch Hào nháy mắt liền ném ra một cái thiên lôi trấn trụ hắn. Vị kia đại nhân thế nhưng là trong triều tứ phẩm quan, liền xem như bản thành thái thú cũng phải nghe theo với hắn mệnh lệnh. Lão nhân gia, đừng có lại kéo, hiện tại nhưng ngay cả một canh giờ đều không thừa. Bạch Hào ngẩng đầu nhìn Liệt Nhật nói, tại Bạch Hào thuyết phục phía dưới, Trình lão gia cuối cùng vẫn là hoàn toàn bất đắc dĩ đồng ý chuyển ra Trình phủ. Loại chuyện này đối với bất kỳ một cái nào gia tộc đến nói, đều là tương đương khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao phủ trạch chính là một cái gia tộc cây, hiện tại ngươi từ bỏ cây, như vậy thế tất liền sẽ trở thành dân gian một kiện hiếm lạ sự tình. Nhưng là người Trình gia lại có cái gì biện pháp đâu? Dân không đấu với quan, huống chi Tả Tông Hạo vẫn là tứ phẩm đại quan. Khi một canh giờ trôi qua, người Trình gia mặc dù có chút vội vàng, nhưng vẫn như cũ là nhanh đuổi chậm đuổi toàn bộ rời xa Trình phủ. Mấy ngày này bọn hắn lại là có bận rộn, tìm kiếm có thể chứa đựng hạ tất cả mọi người cư trú chỗ chính là một cái vấn đề lớn. Đợi Trình phủ bên trong chỉ còn lại Tả Tông Hạo một đoàn người về sau, lập tức liền trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tả Tông Hạo uống một hớp nước trà, từ bên cạnh hỏi, tuân sinh bên kia dẫn người tới sao? Một sát thiềm quan viên nói, thuộc hạ đã thông chi qua hắn, để hắn một canh giờ về sau để quan binh đóng vai làm lao công chạy tới. Hiện tại hẳn là đã ở trên đường, đào được chỗ kia phong ấn về sau, lập tức bố trí thiên lôi tác dẫn đại trận, gần đây các ngươi liền cư trú ở đây. Những cái kia giấu ở thành Thanh Dương bên trong mưu đồ bất chính quỷ tộc,